tộc đàn này cũng không có chú ý liêm sỉ, lễ nghĩa nhiều như vậy. Cổ Na Vương trầm tư một lát, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhìn qua Giang Trần. Giang Trần thiếu chủ, ta chỉ hỏi một câu. Khổ Trúc lão tổ cường hãn như vậy, ngươi có biện pháp gì đối phó với hắn? Nếu như không có biện pháp đối phó với Khổ Trúc lão tổ, cho dù nâng Cổ Na Vương hắn lên thượng vị Khổ Man tộc cũng chỉ là chê cười mà thôi. Căn bản không có khả năng thực hiện. Khổ Trúc lão tổ thiên vị lục trọng, quả thực là tồn tại vô cùng khó đối phó. Nhưng mà Giang Trần cũng không có trả lời thẳng, mà như cười như không hỏi lại, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm tới. Cổ Na Vương khẽ giật mình, xin chỉ giáo cho, trước đó chỉ là một đề nghị của ta, cho ngươi cơ hội giữ mạng sống. Nếu như ngươi không có cách nào, chuyện gì cũng chỉ nghĩ để cho bổn thiếu chủ giải quyết, cho dù là một khôi lỗi ta dựng lên, cũng không hy vọng là khôi lỗi vô năng a. Giang Trần ung dung nói, nếu như Cổ Na Vương muốn giữ mạng sống, có giá tâm, biện pháp này Cổ Na Vương nên tự mình nghĩ tới. Cho dù Cổ Na Vương không thể tưởng tượng ra được, ít nhất cũng phải biểu hiện ra thái độ tích cực mới được. Bằng không mà nói, Giang Trần cũng không nhất định phải cho hắn tính mạng. Lúc này Cổ Na Vương mới nhớ tới, đây không phải là có kẻ mặc cả ngang hàng, mà là lựa chọn trước mặt sống chết của hắn. Trong lúc nhất thời Cổ Na Vương cũng trầm tư không thôi. Đối phó với Khổ Trúc lão tổ, nếu như là trước đó, Cổ Na Vương thậm chí còn không dám nghĩ tới qua, tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng mà bây giờ không phải, à hắn có muốn hay không nữa, đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết, đây là pháp tắc của thế giới võ đạo. Cổ Na Vương bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cuối cùng Cổ Na Vương nhẹ nhàng thở dài, Giang Trần thiếu chủ, nếu như dùng vũ lực đối kháng với Khổ Trúc lão tổ cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Dùng sự lý giải của ta đối với Lưu Ly Vương thành của chư vị, các ngươi không có vũ lực như vậy. Nhưng mà thủ đoạn trước đó ngươi dùng để đối phó với ta thì có thể dùng một chút. Cổ Na Vương trong lúc bất chi bất giác đã trúng chiêu, cho nên hắn đối với thủ đoạn này của Giang Trần tương đối bội phục. Ha ha, bản thiếu chủ cũng đang có ý này. Nhưng mà cần để Cổ Na Vương ngươi tự mình đi làm mồi nhử mới được a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, cùng kế sách, hữu hiệu với Cổ Na Vương, nhưng đối với Khổ Trúc lão tổ thì chưa hẳn. Hơn nữa nếu như U Cổ Na Vương nội ứng ngoại hợp, thì khó mà nói được. Có câu nói, gọi là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Cổ Na Vương cúi đầu liếc mắt nhìn một mảnh trống rỗng dưới chân mình, uể oải nói, bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ta, còn có thể trở lại như cũ sao? Ta có thể bắn thủng đầu gối ngươi, tự nhiên có biện pháp làm cho ngươi khôi phục. Ngươi ngẫm lại xem, có dám làm hay không? Giang Trần lạnh nhạt nói. Cổ Na Vương kia cắn răng một cái, không làm thì hiện tại sẽ chết. Làm, nói không chừng còn có cơ hội. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Cổ Na Vương cắn răng một cái, quyết định. Giang Trần vỗ vỗ tay cười, nhìn những dũng sĩ sau lưng hắn. Ngươi xác định tất cả người Cổ Na bộ lạc đối với ngươi đều một lòng trung thành chứ? Cổ Na Vương nói. Chuyện này xin yên tâm, không phải là người tâm phúc, ta cũng không mang tới đây. Những người này đều là dũng sĩ mà một tay ta bồi dưỡng. Rất tốt, vậy chỉ chờ một lời thề của ngươi mà thôi. Giang Trần thản nhiên nói. Cổ Na Vương biết rõ mình không có lựa chọn, lập tức cắn răng một cái. Cổ Na Vương ta tuyên thệ, đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần thiếu chủ, trung thành như một với Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ bảo ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó. Nếu như có một chút bằng mặt không bằng lòng, sẽ bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đánh chết. Lệnh lang thì sao? Ánh mắt Giang Trần nhìn về phía Cốt Thiên Kình. Cốt Thiên Kình cũng bất đắc dĩ, thề theo phụ thân. Cốt Thiên Kình ta thề với trời, đi theo phụ vương, đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ. Nếu như đổi ý, trời tru đất diệt. Giang Trần nghiêm túc nói. Cổ Na Vương, không phải ta không tin ngươi, nhưng mà những thủ hạ của ngươi đều phải lập trọng thề, nếu không tuyệt đối không thể giữ lại. Yên tâm, chuyện này bổn vương có thể cam đoan. Giang Trần thiếu chủ, bây giờ có phải nên chữa thương cho ta hay không? Cổ Na Vương là người rất chú trọng hình thức bên ngoài, nếu như thiếu một nửa chân, quả thực có chút khó coi. Tuy rằng thế giới võ đạo thần đan diệu dược rất nhiều, nhưng nếu như Giang Trần không nhanh chóng động thủ, chậm chế chữa thương, vậy cũng không ổn. Giang Trần lập tức chữa thương cho Cổ Na Vương,

nam trở thành chiến nô dưới trướng bọn họ, nữ thành nữ nô của bọn họ, trọn đời không được thoát thân. Tình huống sinh tồn của Khổ Man tộc vốn thảm thiết như vậy. Ngươi mạnh, ngươi luôn đứng ở phía trên. Ngươi yếu, hoặc là yếu tới mức người khác không có hứng thú với ngươi. Hoặc giống như Cổ Na bộ lạc, từ mạnh chuyển thành yếu, nhất định sẽ vô cùng thảm. Trong mắt Cổ Na vương cũng hiện lên vẻ quyết liệt, vô độc bất trượng phu. Cổ Na bộ lạc ta và ba đại bộ lạc khác gần đây đều không tính là hòa thuận. Khổ Trúc lão tổ đối với Cổ Na bộ lạc chúng ta cũng chưa thể nói là chiếu cố. Từ xưa tới nay ngoài việc phân chia vô số nhiệm vụ cho chúng ta còn có thứ gì khác nữa chứ? Cổ Na bộ lạc chúng ta chỉ chung với huyết mạch Cổ Na bộ lạc, chung vì truyền thừa bộ lạc chúng ta. Thần miếu tuy rằng là biểu tượng chí cao của Khổ Man tộc, nhưng mà bổn vương chẳng lẽ không thể trở thành chủ nhân của thần miếu, tế tự hay sao? Giả tâm của Cổ Na vương cũng bị Giang Trần kích thích ra. Giang Trần phát hoa cho hắn một bản kế hoạch, làm cho Cổ Na vương cũng có chút động tâm. Nếu như có thể khống chế Khổ Man tộc, cho dù trở thành thuộc hạ của Giang Trần thì có sao? Dù sao Khổ Man tộc ở xa như vậy, không cần mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của Giang Trần, núi cao hoàng đế xa, loại hành động đầu nhập này chỉ là một loại đầu nhập trên danh nghĩa mà thôi. Thêm nữa, lại là quan hệ minh hữu. Mấu chốt nhất chính là còn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt từ Giang Trần. Đây là thứ Cổ Na vương vô cùng coi trọng. Khổ Man tộc bọn họ khổ cực xâm lược, vì cái gì? Còn không phải vì tài nguyên của nhân tộc hay sao? Đầu nhập vào là cũng có thể nhận được, thì cần gì phải đánh? Tuy rằng dũng sĩ Khổ Man tộc mạnh, nhưng số lượng cường giả hoàn toàn không so sánh được với nhân tộc. Bọn họ chỉ có thể giống như giặc cỏ càn quét, liều của cải, liều cái mạng. Căn bản không có vốn liếng. Được rồi, mọi người chôn chặt chuyện này trong lòng là được rồi. Nếu như thành công, những người hôm nay đi theo bổn vương đều có phú quý khôn cùng. Bổn vương quyết không nuốt lời. Phía trước là Thiên Long phái, cũng là nơi chúng ta phát tiết. Ánh mắt Cổ Na vương lạnh lẽo nhìn về phía đạo tràng của Thiên Long phái. Thiên Long phái này đối nghịch với Lưu Ly vương thành, hiển nhiên đã bị Lưu Ly vương thành vứt bỏ. Giang Trần cũng không có khả năng chiếu cố bọn họ. Giang Trần trở lại Lưu Ly Vương Thành, đám người Tỉnh Trung Đại Đế nhìn thấy hắn trở lại nhanh như vậy đều cảm thấy kỳ quái. Thiếu chủ, chặn đánh thành công rồi sao? Tỉnh Trung Đại Đế nhịn không được mà hỏi. Giang Trần cười thần bí, chẳng những thành công, mà một lần là xong, triệt để giải quyết Khổ Man tộc. Ồ, đám người Tỉnh Trung Đại Đế nghe vậy đều có chút không rõ. Giang Trần đối với người tâm phúc của mình cũng không có gì giấu giếm, đơn giản nói qua một lần. Tỉnh Trung Đại Đế sau khi nghe xong cũng tán thưởng không thôi, thủ đoạn của thiếu chủ quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Làm đối thủ với người quả thực là hành động không thông minh. Vô Song Đại Đế cười nói, chỉ hy vọng Cổ Na vương kia thông minh cơ trí một chút, đừng có lộ ra sơ hở, bị Khổ Trúc lão tổ kia phát hiện ra. Việc này cũng không phải là thứ mà Giang Trần có thể khống chế được. Dù sao Cổ Na vương nếu như không có thành công, việc này cũng không trách được Giang Trần. Giang Trần đối mặt với đại quân Khổ Man tộc cũng hoàn toàn có thể chiến một trận. Khổ Trúc lão tổ dàn xếp tốt chuyện Khổ Man tộc, đem nhiệm vụ giữ chân tên cường giả nhân tộc giao cho cường giả dưới tay, lập tức mang theo thánh linh, nhanh chóng đuổi về phái cương vực nhân loại. Một ngày nọ đã tới địa bàn Nguyệt Thần giáo, lưu lại ở địa bàn Nguyệt Thần giáo chỉ còn một đám người. Cái gì? Bốn đại bộ lạc xuất phát đã được rất nhiều ngày rồi. Khổ Trúc lão tổ sau khi nhận được tin tức nhíu mày thật sâu. Không có mệnh lệnh của Khổ Trúc lão tổ hắn, bốn đại bộ lạc này không ngờ lại tự tiện hành động như vậy. Trong lòng Khổ Trúc lão tổ tràn ngập lửa giận. Lão tổ, bốn đại tù trưởng bảo chúng ta bẩm báo cho lão tổ, đại quân bọn họ xuất phát trước một chút, vây quanh Lưu Ly Vương Thành, vây nhưng không đánh, đợi lão nhân ra ngài tới chủ trì đại cục. Lời này khiến cho sự giận dữ của Khổ Trúc lão tổ giảm bớt một chút. Hừ, thực sự là làm càn. Đã như vậy Khổ Trúc lão tổ tự nhiên cũng không có cách nào dừng lại, mang theo thánh linh, cũng nhanh chóng chạy về phía Lưu Ly Vương Thành. Khổ Trúc lão tổ thúc giục tốc độ cao nhất đuổi theo một đội ngũ trong bốn đội ngũ. Đây là đội ngũ của Thúy Ngọc Bộ Lạc càn quét qua Đan Hòa Thành. Thúy Ngọc Bộ Lạc nhìn thấy Khổ Trúc lão tổ cũng kinh sợ không thôi. Khổ Trúc lão tổ ngược lại cũng không trách mắng bọn họ, mà hỏi Thúy Vũ Vương kia, các ngươi chia binh ra bốn đường, có hô ứng với nhau hay không?

Nghe nói rất nhiều người đều chịu thiệt trong tay 8 dũng sĩ cử thạch nhất tộc này. Đúng vậy, hắn còn có một đầu chân long, đây không phải là tin đồn mà là chân thật. Trừ đầu chân long này ra, còn có thần điểu Chu Tước, có quan hệ dường như rất thân thiết với tiểu tử này. Ánh mắt Khổ Trúc lão tổ quét một vòng, nói, mặc kệ Giang Trần này mạnh tới cỡ nào, bốn đại bộ lạc chúng ta có nhiều dũng sĩ như vậy, không có lý do gì sợ hãi những thứ này. Trong tay Giang Trần kia trừ cử thạch nhất tộc 8 người kia, cũng không có thứ gì đặc biệt nghịch thiên. Được rồi, bản lão tổ hiện tại phân công, 8 huynh đệ cử thạch nhất tộc kia cần 8 gã cường giả thiên vị cầm chân bọn chúng. Mỗi một tộc các ngươi phân ra 2 gã nguyên lão thiên vị, phân biệt kiềm chế 8 huynh đệ này. Có vấn đề gì không? Nhớ kỹ, các ngươi có lẽ không làm gì được 8 huynh đệ này, nhưng mà nhất định phải ngăn chặn, cuốn lấy 8 huynh đệ cử thạch nhất tộc. Lão tổ, người định. Bản lão tổ định tự mình trấn áp tiểu tử Giang Trần kia. Thánh linh à, Khổ Trúc lão tổ kia nhẹ nhàng vuốt đầu linh thú hung hãn bên người. Thánh linh à, đối phương có thần điểu Chu Tước, ta có thánh linh. Sau khi khai chiến ngươi phụ trách cầm chân Giang Trần, biết không? Đầu thánh linh kia gật đầu. Mọi người nhớ kỹ, lần này đánh hạ Lưu Ly Vương Thành là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là thời điểm nhân tộc yếu kém nhất. Một khi nhân tộc thức tỉnh, cơ hội chúng ta sẽ nhỏ lại. Khổ Trúc lão tổ ân cần khuyên bảo. Cổ Na Vương khẽ gật đầu, dường như đối với cách nói của Khổ Trúc lão tổ thập phần tán thành. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đều có chức trách trong người. Nhớ kỹ, một khi Khổng Tước Thánh Sơn bị công phá, không có hiệu lệnh của bản lão tổ, tuyệt đối không thể đánh cướp. Phóng hỏa nghe chưa? Khổ Trúc lão tổ nghiêm túc hạ lệnh. Lão tổ yên tâm, cho dù hạ được Khổng Tước Thánh Sơn, chúng ta cũng không dám tự tiện. Trước tiên phải thông báo cho lão tổ, chờ mệnh lệnh của lão tổ. Khổ Trúc lão tổ cười ha ha, chỉ cảm thấy Cổ Na Vương biết như vậy, khi nói chuyện ngược lại khách khí hơn rất nhiều. Chỉ là không biết trong lòng Cổ Na Vương kia hiện tại đang điên cuồng. Doanh trướng này là bẫy dập mà hắn tỉ mỉ bố trí. Phong vân thất hồn tán giờ phút này đã tràn ngập cả doanh trướng. Đã đi vào rồi sao? Giang Trần ở trên Khổng Tước Thánh Sơn chậm rãi chờ đợi tin tức. Nhận được tình báo của Phế Kim Thử nhất tộc, Giang Trần nghe nói Khổ Trúc lão tổ và thủ lĩnh của 3 đại bộ lạc kia đã tiến vào trong doanh trướng của Cổ Na Vương. Trần thiếu, chắc chắn 10 phần. Phế Kim Thử Vương kiên định nói. Giang Trần khoan thai đứng lên, cười ha hà, hăng hái nói, cái gọi là thượng binh phạt mưu, không chiến mà khuất phục được người khác như vậy mới là vương đạo a. Nói thật Giang Trần tập hợp nhiều binh lực như vậy, trên thực tế cũng không ngại chiến một trận với Khổ Man tộc, nhưng kỳ thực hắn cũng không muốn chiến một trận với Khổ Man tộc. Sức chiến đấu của Khổ Man tộc hung hãn như vậy, cho dù Lưu Ly Vương Thành chiến một trận với Khổ Man tộc, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương, dù thắng cũng nhất định là thắng thảm. Nhất là với nhiều thuộc hạ sớm chiều ở chung như vậy, nhiều người như vậy, trong trận chiến lớn này rất có thể rất nhiều người từ nay về sau sẽ cách biệt âm dương với hắn. Loại chuyện này từ tận đáy lòng Giang Trần không muốn. Thời gian cũng không sai biệt lắm rồi a. Ngự khí Giang Trần nhẹ nhõm, triệu tập 8 huynh đệ cử thạch nhất tộc, mấy huynh đệ các ngươi đều theo bổn thiếu chủ đi tham gia náo nhiệt. Những người khác chuẩn bị một chút, toàn bộ tập kết, chờ hiệu lệnh của ta. Trong doanh trướng của Cổ Na Vương, thánh linh bên người Khổ Trúc lão tổ bỗng nhiên trở nên nôn nóng bất an, không nhịn được mà thấp giọng gầm rú. Trong mắt mang theo vẻ nôn nóng khó hiểu. Thánh linh, đại chiến sắp tới ngươi còn phát điên gì thế? Khổ Trúc lão tổ quát lớn. Thánh linh kia chỉ nôn nóng gầm nhẹ, lông mao toàn thân giống như là những chiếc gai nhọn hoắt, dựng đứng lên, phát ra tiếng rít gào hung hãn. Xảy ra chuyện gì? Khổ Trúc lão tổ câu thông với thánh linh kia. Một lát sau sắc mặt Khổ Trúc lão tổ hơi đổi, vừa đề khí lên lại phát hiện ra khí hải mình lại có cảm giác suy yếu khó hiểu. So với trạng thái tràn đầy xưa nay của hắn hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Tại sao lại có thể như vậy? Khổ Trúc lão tổ giật mình vạn phần, hai tay như đao, đột nhiên giơ lên cao, hóa thành hai đạo lưỡi đao vô hình sắc bén, trực tiếp bổ doanh trướng kia ra hai bên. Doanh trướng kia đổ xuống hai bên, tất cả mọi người lần nữa bạo lộ dưới trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2588, đã tới giờ thu hoạch trong doanh trướng này, cơ hồ tụ tập tuyệt đại đa số cao tầng của bốn đại bộ lạc Khổ Man tộc. cả đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Khổ Trúc lão tổ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ ra được, đều dùng ánh mắt khó mà tưởng tượng nổi nhìn qua Khổ Trúc lão tổ. "Lão tổ, sao vậy?" Có người dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Khổ Trúc lão tổ dùng ánh mắt hung hăng nhìn qua Cổ Na Vương, "Ngươi làm trò quỷ gì trong doanh trướng này?" Giờ phút này thân thể Cổ Na Vương đã bay ra bên ngoài 10 trượng, vẻ mặt âm lãnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh, "Lão tổ, ta có thể làm cái quỷ gì cơ chứ?" Lão nhân gia người bỗng nhiên nổi giận, "Vì sao vậy?" Khổ Trúc lão tổ giận muốn điên lên, quát, "Đám người đần độn các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra đã bị trúng độc hay sao?" Người ba đại bộ lạc khác nghe vậy đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi điều tra. Khi điều tra, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch. Hiển nhiên tất cả mọi người cùng một lúc phát hiện ra trong tử phủ, khí hải của mình một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không động đậy nổi. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Khương Vương kia triệt để sửng sốt, trong thanh âm hiện lên vẻ sợ hãi khó hiểu. Hiển nhiên biến cố bất thình lình xảy ra, triệt để khiến cho Nguyên Khương Vương há hốc mồm. Hoa Bối Vương vẻ mặt giận dữ, trừng mắt nhìn Cổ Na Vương, "Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ngươi tới địa bàn Nguyệt Thần Giáo, lại đi qua Thiên Long Phái, muốn vượt qua địa bàn khó khăn như vậy, còn muốn càn quét Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông, theo lý thuyết ngươi phải tới trễ nhất. Thế nhưng mà lúc ta tới ngay cả doanh trướng ngươi cũng đã dựng xong. Còn nữa, ngươi chủ động mời mọi người vào doanh trướng, nhất định có âm mưu." Cổ Na Vương trả lời một cách mỉa mai, "Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung à nha. Hoa Bối Vương, bổn vương trước đó có chút mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người như vậy chứ." Khổ Trúc lão tổ lạnh lùng nhìn Cổ Na Vương, "Ngươi nếu như không chột dạ thì tại sao lại phản lần xa như vậy? Hơn nữa mỗi người chúng ta đều trúng độc, hành động bị chế ngự, ngươi lại thoáng cái có thể chạy xa như vậy. Chuyện tới nước này ngươi còn muốn chống chế sao?" Cổ Na Vương thấy Khổ Trúc lão tổ triệt để vạch trần, dứt khoát không ngụy trang nữa. Hắn lớn tiếng nói, "Đúng vậy, chính là ta làm. Trong doanh trướng đều có kịch độc, độc này có thể khiến cho toàn thân các ngươi bủn rủn, hoàn toàn không vận dụng nổi lực lượng, mất đi sức chiến đấu." Nói như vậy đủ trực tiếp rồi chứ? Hắn thừa nhận như vậy, hiện trường lặng ngắt như tờ. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập thống khổ, nghi vấn và tuyệt vọng. Nhất là Hoa Bối Vương cười thảm nói, "Ta biết ngay tên hỗn đản nhà ngươi là kẻ phản phúc mà. Lão tổ, liều mạng bây giờ chúng ta còn có sức chiến đấu, nhất định phải giết chết tên chó chết này." Cướp lấy giải dược từ tay hắn, Cổ Na Vương cười ha hà, "Giải dược? Các ngươi cho rằng trên người ta có giải dược sao? Lúc trước khi ta trúng loại độc này, cũng giống như các ngươi, nghĩ cách cướp lấy giải dược. Đáng tiếc là các ngươi càng giãy giụa càng phát tác mạnh hơn. Ha ha ha." Lúc này đội ngũ của ba đại bộ lạc cũng nhao nhao chạy tới. Khổ Trúc lão tổ quát, "Dừng lại, không nên tới gần vùng này. Độc ở nơi này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán." Dũng sĩ của ba đại bộ lạc kia bị lão tổ nói như vậy đều dừng bước. "Vây quanh nơi này, đừng để cho một hỗn đản nào của Cổ Na bộ lạc chạy thoát." Hoa Bối Vương quát lớn, "Đúng, vây quanh nơi này, bức bách bọn chúng xuất ra giải dược." Nguyên Khương Vương cũng hạ lệnh, Thúy Vũ Vương cũng hạ lệnh cho các dũng sĩ trong bộ lạc mình, không nên do dự, nhất định phải vây kín đám phản đồ Cổ Na bộ lạc này. Dũng sĩ Cổ Na bộ lạc lúc này đã tụ tập toàn bộ bên người Cổ Na Vương, tự thành một phương, chiếm cứ một góc. Ba đại bộ lạc khác thì không ngừng điều động, định hình thành vòng vây. Ngay lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cười lớn. Chập chập, cảnh tượng náo nhiệt như u vậy, bổn thiếu chủ dường như tới kịp lúc a. Thanh âm này đương nhiên là của Giang Trần. Lúc này hắn mang theo 8 huynh đệ cử thạch nhất tộc chạy tới. Mà cơ hồ tất cả cường giả của các thế lực lớn trong Lưu Ly Vương Thành cũng tập kết hoàn tất, bắt đầu xuất hiện, ở bên ngoài chuẩn bị chiến một trận. Bất kể là phương diện nhân số hay là khí thế, tập hợp cơ hồ tất cả tinh anh của Lưu Ly Vương Thành, phương diện võ giả tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Thân ảnh Giang Trần tựa như bước ra từ trong mộng, từ trong hư không bước ra. Thân ảnh từ mông lung cho tới rõ ràng, giống như từ thái cổ đi tới thế giới này vậy. Hắn vừa đi, tay lại búng một cái. Cái búng tay này khiến cho hơn 10 dặm chung quanh lập tức giống như đất rung núi chuyển, phát ra tiếng chấn động kinh người. Sau một khắc, bụi đất tung bay, từ bốn phương tám hướng tuôn ra vô số kim quang màu vàng. Những kim quang này không phải là gợn sóng, mà là đại quân phế kim thử nhất tộc, lại một lần nữa xuất động, thử chiều lần nữa hình thành. Mấy ức phế kim thử, dùng mắt thường không nhìn thấy tận cùng, hoàn toàn là tầng tầng lớp lớp, bốn phía rậm rạp chằng chịt, đều là phế kim thử. Liếc nhìn qua quả thực không thấy bờ bến. Khổ Trúc lão tổ đúng không? Tà ác kim nhãn của Giang Trần bắn về phía Khổ Trúc lão tổ. Khổ Trúc kia dáng người gầy gò, giống như là một cây trúc, hơn nữa đầu lại lớn, cực kỳ dễ chú ý. Ánh mắt Khổ Trúc lão tổ lạnh lùng như dao, đảo qua khuôn mặt Giang Trần. Ngươi chính là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần. Khổ Trúc lão tổ đánh giá Giang Trần, trong lòng tràn ngập tư vị. Nhìn thấy một người trẻ tuổi diễu võ dương oai trước mặt mình, mình lại hoàn toàn không thể làm gì. Chuyện này đối với cường giả thiên vị lục trọng mà nói, quả thực là đả kích so với chết còn khó chịu hơn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Khổ Man tộc các ngươi ở địa bàn của mình sinh tồn, không phải tốt hơn sao? Tại sao lại tới địa bàn nhân tộc chúng ta, coi như là khu săn bắn? Chẳng lẽ Khổ Man tộc các ngươi cảm thấy nhân tộc chúng ta không làm gì được một tiểu tộc bên ngoài như các ngươi hay sao? Làm càn, tiểu tử cuồng ngôn, nhân tộc ti tiện các ngươi cũng xứng gọi Khổ Man tộc chúng ta là tiểu tộc. Khổ Man tộc đối với thân phận bọn họ vô cùng kiêu ngạo, từ trước tới nay bọn họ đều vô cùng tự phụ, khờ dại tin tưởng một điểm. Khổ Man tộc bọn họ so với nhân tộc còn cao quý hơn. Loại tự tin này cơ hồ xâm nhập vào trong xương tủy võ giả bọn họ. Giang Trần không có hứng thú cãi nhau với đám người này. Hắn cười nhạt, các ngươi cho dù có giống nát họng cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh. Trừ việc mở miệng mắng cho đã nghiền ra, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Giang Trần tùy ý chế nhạo Khổ Man tộc này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2589, làm tôi tớ. 1. Khổ Trúc lão tổ tính toán khoảng cách của mình với Giang Trần, chuẩn bị cường thế đánh ra một kích. Giờ phút này kỳ thực Khổ Trúc lão tổ cũng không có buông tha hy vọng dùng một kích này vãn hồi cục diện. Chỉ là giống như Giang Trần có thể nhìn thấu tâm tư của Khổ Trúc lão tổ vậy. Hắn cười nhạt một tiếng, Khổ Trúc, thu hồi tâm tư kia của ngươi đi.